Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, đây là cái gì quyền pháp? Tới từ địa ngục Trụy Lạc Anuiman. Ta đây lại lần nữa đem ngươi đánh về địa ngục đi. Siêu cấp toàn bộ loạn đả, Etemon sắc mặt rất khó nhìn. Không phải là bởi vì Bielzer nữ thu nói, mà là theo bạn hắn nhiều năm microphone bị hủy, nhanh chóng tiếp cận Bielzer nữ thú mãnh liệt quyền anh trước mặt đánh tới. Hắc ám chi quyền, lần này Bielzer nữ thú hắc ám chi quyền vô ích hắc ám năng lượng hình thành quả đấm, mà là trực tiếp dùng năng lượng bọc lại nàng tay nhỏ bé nhu nộn kia. Trực tiếp đón đánh Goku loạn đả. Oanh, hai người nắm tay giao nhau. Bielzer nữ thú vốn là không phải lực lượng hình Digimon, thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận, thân thể còn chưa tới cấp bách đứng vững. Etemon lại lần nữa phát qua công kích, chạy nhanh siêu cấp toàn bộ loạn đả. Etemon di chuyển nhanh chóng sử dụng siêu cấp toàn bộ loạn đả. Bởi mượn gia tốc nguyên nhân, một kích này uy lực tầng bao nhiêu lần tăng mạnh. Quyền phong gào thét, hướng Bielzer nữ thú gương mặt đánh tới. Bielzer nữ thú không ngờ tới Etemon kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú. Chỉ cần bắt được một chút cơ hội nó sẽ phát động công kích. Nhìn càng ngày càng gần nắm tay, nàng thực sự là tránh cũng không thể tránh. Huy động cánh sau lưng muốn bay đến không trung đi. Có thể Etemon tốc độ thật sự là quá nhanh. Vừa ly khai mặt đất một điểm, Etemon nắm đấm chính mình hung hăng đánh vào Bielzer nữ thú nơi bụng. Phanh! Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Mà ở bên cạnh xem cuộc chiến một đám tiểu cầu thôn Digimon nhóm chứng kiến Bielzer nữ thú bị đánh phi, nhất thời lại tức tức cha cha kêu lên. Không xong, Bielzer nữ thú phải thua. Chấm ngoặc kép, không được, không thể để cho nàng thua trận. Bất kể như thế nào, nàng là chúng ta tiểu cầu thôn đi ra. Giúp một tay nàng, chấm ngoặc kép. Tốt, tiểu cẩu giống giận toan tính bong bóng, hơn 400 con Plotman cùng hơn 100 con mị la thú cùng nhau phát động công kích là bực nào khái niệm, tràng diện hoàn toàn hỗn loạn. Hành, các ngươi cái này điểm công kích, đối với ta hoàn toàn không được tác dụng gì. Đi chết đi cho ta. Ám hắc tử linh cầu, Etemon đối với rất nhiều Digimon vọng lại công kích xong toàn bộ là một bộ. Không phải gọt thái độ. Bất quá đối với dám khiêu khích nó Digimon nhóm, Etemon thái độ vẫn là cực kỳ kiên quyết. Đó chính là đem người khiêu khích toàn bộ diệt sát. Người cũng đừng quên, còn có ta ở đây trị lạc bọt khí. Bielzer nữ thú không biết lúc nào đã chắn rất nhiều Digimon. Cùng Etemon ở giữa, một cái năng lượng màu đen bọt khí đang một chút xíu hấp thu rất nhiều Digimon sở phát động năng lượng công kích. Chỉ trong chốc lát, một cái tràn ngập năng lượng tên xuất hiện tại Bielzer nữ thú trong tay. Giác ngộ A. Etemon trị lạc mũi tên. Bielzer nữ thú lại không muốn đi lãng phí thời gian nói nhiều như vậy lời nói nhảm. Do đó để Etemon có thời gian tránh né của nàng công kích. Năng lượng tên sau khi xuất hiện trực tiếp hướng Etemon xạ kích đi qua. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Tên hấp thu hơn 400 con Plotman, tiểu cẩu giống giận, có thể không phải không công hấp thu. Tên mang theo mất cảm giác hiệu quả khác, Etemon hoàn toàn không thể động đậy. Etemon nhìn càng ngày càng gần tên thầm hô một tiếng, nhưng thân thể không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên từ bộ ngực của nó xuyên qua. Kết thúc, chấm ngoặc kép, tiểu cẩu thôn trưởng giả nhìn lồng ngực bị phá ra một cái lỗ nhỏ. Etemon thở phào nói rằng, không nên cao hứng quá sớm. Etemon có thể không phải chết dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe được trưởng giả nói, Lilith thú cười lạnh một tiếng nói rằng, ho khan, khái khái. Chấm ngoặc kép. Lilith thú vừa dứt lời, liền thấy bên trong tiễn hậu Etemon ho ra mấy búng máu. Ngẩng đầu hướng Bielzer nữ thú nhìn một chút, lại tiểu cầu thôn một đám Digimon nói rằng, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ. Ta khinh thường, không ngờ tới cư nhiên thua ở trong tay của bọn nó. Chấm ngoặc kép, không phải, ngươi là thua bởi chính mình. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú mắt lạnh nhìn Etemon nói rằng, hành, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong Etemon bưng vết thương trực tiếp xoay người đã muốn đi. Ai cho ngươi đi? Valos mạn thôn thôn từ một bên đi tới nhắm ngay bị rời đi Etemon nói rằng, đã thương người của ta. Cứ như vậy đi, người muốn thế nào? Etemon sắc mặt khó coi. Chính mình muốn đi lúc nào có người ngăn cản qua. Đương nhiên là giết ngươi. Để ngươi biết, không phải là người nào đều có thể tùy tiện khi dễ. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos từng bước một hướng Etemon đi tới. Mỗi đi một bước khí thế trên người sẽ tăng thêm một phần. Đi tới Etemon trước mặt vừa vặn đem hết thảy thực lực hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Ultimate thể, khái khái, chấm ngoặc kép, Etemon kinh hãi. Nó có thể không có nghĩ qua thôn nhỏ này bên trong lại còn cất giấu Ultimate thể tồn tại. Bất quá trong nháy mắt lại chiến ý giạt rào đi ra. Nó muốn tìm Ultimate thể chiến đấu không phải một hai ngày. Có thể luôn là tìm không được. Hiện tại đụng tới một cái cũng không muốn buông tha. Có thể trên người bị thương. Chờ nó để khí trong nháy mắt lại là một hồi ho kịch liệt. Không sai. Đối mặt ta lại còn có thể nói đắc khởi chiến ý. Chấm ngoặc kép. Valos khẽ cười tiếng nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như đối mặt Ultimate thể liền ý chí chiến đấu đều không nhấc nổi. Ta còn dựa vào cái gì muốn khiêu chiến Ultimate thể. Etemon kiêu ngạo nói rằng, phải không, hiện tại có thể không phải ngươi khiêu chiến thời gian, thương thế của ngươi người của ta, có thể đi chết, chấm ngoặc kép, Valos mặc dù có chút thưởng thức Etemon khiêu chiến cường giả thái độ. Có thể Valos càng không cho phép người khác thương tổn tới mình người. Nói xong trực tiếp giơ tay lên hướng Etemon đánh, Valos đừng giết nó, chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú ở phía sau liền vội vàng kêu. Làm sao? Valos nắm đấm ở Etemon trên đầu ngừng lại. Quay đầu hướng Bielzer nữ thú hỏi. Ta muốn chính mình đánh bại nó. Hiện tại thả nó đi được không? Bielzer nữ thú có chút áy náy nhìn Valos. Nàng biết Valos cũng là vì nàng mà giết Etemon. Có thể nàng còn là hy vọng mình có thể thân bại Etemon. Vừa rồi chẳng qua là mượn tiểu cầu thôn Digimon mà thôi. Tốt, chấm ngoặc kép, Valos đối với Bielzer nữ thú gật đầu ngược lại đối với Etemon nói rằng, ngươi ăn một quyền của ta. Ta lần này trước hết bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, đang kiến văn rộng rãi dưới Ultimate thể lợi hại. Đến đây đi, Etemon nhìn chằm chằm Valos nói rằng, cương quyền tấc Valos cầm trưởng thành quyền. Lúc đầu nhắm ngay Etemon đầu nắm tay ngược lại hướng Etemon trên ngực đánh tới. Phốc, đây là cái gì quyền pháp? Etemon mặt ngoài thân thể hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn. Có thể nội tạng hơn phân nửa di vị. Nó nhổ ngụm tụ huyết. Sắc mặt tái nhợt hỏi. Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.